Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, tự đoạn hai tay. Muốn chết, Phương Long giận tím mặt. Hắn chưa từng bị một cái độ kiếp hậu kỳ hoang dã tiểu tử chỉ vào cái mũi mắng qua. Bây giờ người thanh niên này đã tại trên đầu của hắn đi ị. Hắn nếu không phải không đem ra hỏa này chém thành muôn mảnh, hắn về sau còn mặt mũi nào lại tại Hỗn Thiên Tông? Thậm chí tu chân giới ở lại. Thế là Phương Long thân thượng tiên đồng đại phóng. Một cỗ cường đại tiên nguyên ba động theo trên người hắn bộc phát. Sau một khắc hắn liền một quyền hung hăng đánh tới hướng Từ Niên. Từ Niên sớm đã ngờ tới đây hết thảy. Lòng bàn tay đại địa chi lực lăn lộn. Đồng thời đánh ra một trường. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Từ Niên cùng Phương Long đều là bị đẩy lui ra. Phương Long lui lại trăm trượng cự ly. Từ Niên thì là lui ra phía sau 300 trượng. Phương Long sắc mặt lập tức biến đổi. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Tự mình thế nhưng là địa tiên trung kỳ cường giả. Coi như tiên khu còn chưa bắt đầu chuyển hóa. Nhưng là chân nguyên đã hoàn toàn chuyển hóa trở thành tiên nguyên. Mà bây giờ cái này độ kiếp hậu kỳ ra hỏa đón đỡ một quyền của mình. Thế mà không có việc gì. Phương Long làm sao cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Liền liền xa xa Tô Triển cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đổi lại là hắn, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự đón lấy một quyền này. Cái này gọi Từ Niên ra hỏa, thực lực mạnh như vậy. Trách không được như thế càn rỡ. Nguyên lai có mấy phần thực lực. Phương Long nhãn thần nhắm lại. Sát ý càng thêm nồng đậm. Mấy phần thực lực. Phương Long, Từ Niên thực lực thế nhưng là tại trên ta. Nghe ta một lời khuyên. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn chạy trốn đi. Nếu không một hồi ngươi liền chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Phong Thừa nhìn về phía. Phương Long cười chào phúng nói. Hắn nhưng là thấy tận mắt Từ Niên chém giết một đầu bán tiên khu hắc quả phụ. Liền xem như sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù. Chẳng lẽ không có nghĩa là Từ Niên không thể thi triển lần thứ hai? Phương Long nghe vậy trong lòng càng thêm phẫn nộ. Bất quá đối với trước mắt cái này Từ Niên cũng càng thêm cảnh giác lên. Phương Long, người muốn làm gì? Người nếu là còn dám xuất thủ, đừng trách ta xuất thủ. Mà giờ khắc này Mộ Dung Tuyết lại là bước ra một bước. Trường kiếm trong tay đã xuất hiện tại trong tay nàng. Chỉ cần Phương Long còn dám có một tia dị động, nàng liền sẽ không lưu tình chút nào xuất kiếm. Mộ Dung sư muội, chẳng lẽ ngươi thật muốn vì một ngoại nhân đối địch với ta? Phương Long chau mày, sát ý trong lòng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm. Đối với ta mà nói, ngươi mới là ngoại nhân. Mộ Dung Tiết vô tình nói, sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện tại Từ Niên trước người. Rất có thay Từ Niên đại chiến một trận. Phương Long mày nhíu lại đến cực hạn. Không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết như thế che chở cái này Từ Niên. Kể từ đó, trong lòng của hắn sát ý ngược lại càng thêm nồng đậm. Từ Niên, chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết tránh sau lưng nữ nhân? Ngươi vừa rồi kia lời nói chẳng lẽ là tại đánh giám? Phương Long gầm thét nói. Muốn dùng phép khích tướng bức bách Từ Niên đi ra đánh một trận. Từ Niên khóe miệng lập tức lộ ra ý cười. Như thế vụng về thủ pháp liền muốn để cho mình làm tiếp. Đơn giản quá coi thường chính mình. Bất quá bây giờ không phải Phương Long muốn giết hắn. Mà là hắn muốn giết Phương Long. Vẫn là để ta tới đi. Có một số việc ngươi không tiện nhúng tay. Từ Niên một cái tay đặt tại Mộ Dung Tuyết trên bờ vai. Mỉm cười nói. Mộ Dung Tuyết thân thể lập tức run lên. Hơi kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Nàng không nghĩ tới Từ Niên thế mà lại đụng vào thân thể của nàng. Muốn biết rõ tại trong trí nhớ của nàng cho tới bây giờ không có một cái nào nam tính đụng vào qua. Thân thể của nàng, dù chỉ là tay cũng không có đụng phải. Nhưng là bây giờ Từ Niên thế mà một cái tay đáp lên trên vai của nàng. Mấu chốt là nội tâm của nàng thế mà không có một tia phản cảm. Cái này khiến Mộ Dung Tuyết mặt lập tức đỏ bắt đầu. Một màn này tự nhiên bị xa xa Tô Triển cùng Phương Long nhìn thấy. Bọn hắn cũng nhao nhao lộ ra vẻ giật mình. Phương Long càng là lửa giận trong lòng trùng thiên. Liền phảng phất nữ thần của mình bị người cưỡng hiếp đồng dạng. Thế nhưng là, Mộ Dung Tiết có chút do dự. Không sao, ta có thể ứng phó. Từ Niên cười đáp lại nói. Mộ Dung Tiết trần chờ một lát, cuối cùng gật gật đầu. Thế mà thật ngoan ngoãn lui qua một bên. Như thế tiểu nữ nhân một màn, kém chút không có đem Tô Triển trong mắt cho chừng xuống tới. Phương Long càng là tức giận sắp nổi điên. Sau một khắc liền trực tiếp hướng về Từ Niên trùng sát mà tới. Từ Niên cười lạnh, nhãn thần bên trong lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nguyên bản còn đang suy nghĩ biện pháp đột phá. Bây giờ vừa vặn bắt ngươi làm chất dinh dưỡng. Từ Niên mỉm cười, nhìn xem trùng sát mà đến Phương Long. Nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ. Chịu chết đi, thập phương thần vương quyền. Phương Long hét lớn một tiếng, trực tiếp một quyền đánh về phía Từ Niên. Quyền ý ngập trời, đất rung núi chuyển, hư không trực tiếp vỡ nát, lộ ra hắc sắc vết rạn, phảng phất muốn đem Từ Niên cả người nuốt chửng lấy. Một quyền này nếu như đánh trên người Từ Niên, dù là Từ Niên nhục thân cũng vô pháp chịu nổi. Nhưng mà Từ Niên nhưng không có chút nào ý sợ hãi. Tâm ý khẽ động, trực tiếp đánh ra một trường. Một trường này nhìn như bình thản không có gì lạ. Bất quá Phương Long nắm đấm lại phảng phất đánh vào trên bông. Cái gì? Phương Long giật mình, không nghĩ tới tự mình thần vương quyền thế mà cứ như vậy bị hóa giải. Liền phảng phất công kích hư không tiêu thất, giật mình còn tại phía sau. Nhưng vào lúc này, Từ Niên đột nhiên cười lạnh một tiếng. Sau đó liền trực tiếp bắt lấy Phương Long nắm đấm. Phương Long sững sờ, liền muốn rút về cánh tay của mình. Nhưng mà lại phát hiện tay của mình cánh tay phảng phất bị hít tại Từ Niên lòng bàn tay. Làm sao rút ra cũng rút ra không trở lại. Cái này sao có thể? Phương Long lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Niên tà mị cười một tiếng, tiếp lấy liền thôi động hắc sắc ngọc bội. Sau một khắc một cỗ kinh khủng hút vào chi lực theo Từ Niên lòng bàn tay truyền đến. Mà hậu Phương Long liền cảm nhận được trong cơ thể mình tiên nguyên không bị khống chế hướng về Từ Niên cánh tay chảy tới. Không có khả năng, ngươi làm sao lại hút vào ta tiên nguyên? Phương Long quá sợ hãi, thần sắc trở nên bối rối lên. Từ Niên lại là cười khẽ, khống chế hút vào tiên nguyên, hướng về toàn thân của mình các nơi dũng mãnh lao tới. Oanh, Từ Niên thần ma luyện thể trong nháy mắt đột phá kiếp cương hậu kỳ. Tiên nguyên năng lượng mức độ đậm đặc thế nhưng là vượt xa chân nguyên cùng cương khí. Cho nên Từ Niên hút vào Phương Long một chút xíu tiên nguyên, liền đủ để khiến hắn kẹt tại bình cảnh thể tu đột phá. Bất quá Từ Niên cũng không có đình chỉ, tiếp tục hút vào cỗ này tiên nguyên hướng về tự mình tử phủ dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát, đan hải liền bắt đầu sôi trào lên, hướng về độ kiếp đỉnh phong dũng mãnh lao tới. Một bên Mộ Dung Tuyết cùng Phương Thừa cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hút vào tiên nguyên, cái này sao có thể? Từ Niên bất quá là độ kiếp kỳ người tu hành, thân thể sao có thể chịu nổi tiên nguyên xung kích? Chẳng lẽ hắn liền không sợ bạo thể mà chết? Nhưng mà sự thật liền bày ở bọn hắn trước mắt. Từ Niên chẳng những không có chuyện còn đột phá, muốn chết. Phương Long cũng là giận dữ, một cái khác nắm đấm cũng vào lúc này trực tiếp đánh tới hướng Từ Niên. Từ Niên bắt trước làm theo, lần nữa đem hắn nắm đấm bắt lại, hai tay bắt lấy, hút vào tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Phương Long thể nội tiên nguyên cũng tại lấy một loại thật nhanh tốc độ lưu trôi qua. Oanh, Từ Niên tu vi trực tiếp theo độ kiếp hậu kỳ đột phá đến độ kiếp đỉnh phong. Nhưng mà Từ Niên cũng không có dừng tay ý tứ. Hắn muốn đem thần ma luyện thể cũng đột phá đến kiếp cương cảnh đỉnh phong. Bạch bạch chất dinh dưỡng, không hít ngu sao mà không hít. Đủ. Nhưng vào lúc này, Phương Long hét lớn một tiếng. Sau một khắc cánh tay của hắn trực tiếp đứt đoạn. Tiên nguyên nổ tung, đem Từ Niên bước cho lui. Từ Niên sững sờ, tự đoạn hai tay. Hết chương.